Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã làm được là 2 năm 3 tháng rồi nha. Cho tới bây giờ, em cũng chưa từng đặt tiêu chuẩn từ chức, bởi vì em là một nhân viên, chức tốt tuân phủ pháp luật. Tới bây giờ, lúc này vẫn chưa làm việc gì bất lợi đối với công ty. Nếu như em muốn từ chức, vậy là làm thiếu hụt công khoán, tiết lộ cơ mật của công ty. Tốt nhất là đem phá hư hoàn toàn mọi chuyện một chút. Đợi đến lúc đó tôi sẽ lo lắng mà đem em ra đuổi khỏi công ty. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tiên Yêu lại nhìn không được mà trộm phì cười. Cái tên kia thật sự là thú vị. Ở cùng với hắn chung lâu đến như vậy, cô cảm thấy thật là hạnh phúc. Di động vang lên, người gọi tới là Quý Anh Húc. Hắn muốn cô chuẩn bị thật tốt tư liệu cho cuộc họp ngày mai, đồng thời muốn cô đem tư liệu đến tập đoàn Nhạc Thị. Cô lập tức theo lời mà đi. Khi cô cùng Quý Anh Húc rời khỏi tập đoàn Nhạc Thị thì sắc trời có một chút âm u, xem ra là chuẩn bị muốn mưa rồi. Hai người nhanh chóng đi ra, chưa kịp đến chỗ đỗ xe thì trời đã sáng xuống một cơn mưa tầm tã. Di động vang lên, Nguyễn Tiên Yêu vội vàng lấy chiếc ô ra che, nhưng bởi vì ô quá nhỏ nên hai người chỉ có thể cắt cao tựa vào nhau mới không bị mưa làm ướt. Quý Anh Húc một tay cầm lấy chiếc ô trong tay của cô, một tay ôm cô vào trong ngực, trong nháy mắt cô cảm thấy ấm áp. Có một người nhỏ nhen không khỏi đem chuyện cũ ra lôi nói. Còn nhớ có một người nào đó rất là nhỏ nhen, mở to cũng không chịu cho tôi dùng chung ô. Món nợ này đến bây giờ, tôi vẫn còn chưa tính đâu đó. Nguyễn Tiên Yêu cảm thấy hắn giống như là một đứa trẻ. Khuôn mặt trong lòng hắn bật cười ngừng đầu lên nói. Lại còn nói là tôi mang thù. Thật ra anh so với tôi còn mang thù hơn 100 lần đó. Đương nhiên là phải nhớ thù rồi. Em có biết trận mưa kia làm cho đôi giày mới, giá trị hơn 10 vạn của tôi liền bị hỏng, không xài được mà vứt đi. Tôi đương nhiên là đau lòng rồi. Ướt một chút cần gì phải phí phạm chứ. Anh cũng cần phải giận dữ như vậy đâu. Đã bị uể oải, vì sao lại muốn mang lại chứ? Cho nên mới nói tính cách của anh thật là cố chấp nha. Người cố chấp chính là em. Nếu không vì sao lại muốn trốn tôi nhiều năm như vậy? Hai người cứ như vậy đấu võ mồm đi đến bãi đỗ xe. Quý Anh Húc hô to đói bụng muốn đi ăn cái gì. Nhưng Nguyễn Tiên Yêu lại nhớ tới. Quần áo ngày hôm qua sạch vơi còn chưa lấy vào. Phải nhanh tay trở về nhà lấy mới được. Hắn bất đắc dĩ phải đưa cô trở về nhà trước, rồi sau đó lại quấn quýt muốn ở lại nhà hàng ăn bữa tối. Quần áo quả nhiên là bị mưa làm cho ướt hết. Nguyễn Tiên Yêu đem quần áo quăng vào trong máy giặt, lấy ra hai bộ quần áo của lão ba cô ngày trước khi qua đời, đưa cho Quý Anh Húc thay để tránh bị cảm. Không khí có một chút thân mật, giống như cuộc sống của một đôi vợ chồng lâu năm. Bất quá cũng không dám nghĩ bọn họ sẽ ở chung ấm áp đến cỡ nào, bởi vì cô vằn vặn lần không nghĩ tới. Quý Anh Húc chẳng những có tính tình cố chấp cổ quái, lại còn khó hầu hạ. Hắn không khóc cất lời nói. Tôi không thích ăn rau hẹ, về hành cừng tôi lại càng tránh xa, em phải nhớ mà làm. Sau khi nói xong, Quý đại thiếu gia tự xoay người đi vào phòng tắm hưởng thụ làn nước ấm áp. Nguyễn Tiên Yêu chán nản, thực là không chịu nổi vị đại thiếu gia hay soi mói kia. Lấy cá và thịt trong tủ lạnh ra, cô rất nhanh bản lĩnh, nấu vài món quen thuộc. Nhìn đến Quý Anh Húc mặc quần áo của cha cô đi vào phòng ăn, cô nhìn không được mà bật cười canh cách. Có gì buồn cười chứ? Một chiếc khăn trắng quấn ở trên đầu, tuy rằng quần áo ở trên người có một chút nhỏ so với thân hình của hắn, nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Hắn không thấy buồn cười vì quần áo không ảnh hưởng tới mị lực của hắn. Nhịn cười, cô đem đồ ăn từng món đặt ở trên bàn, đôi mắt lại liếc trộm về phía hắn. Bình thường hắn mặc những bộ đồ đúng mốt, bây giờ lại mặc thành như vậy. Cô quả thực có một chút không quen mắt. Mặt kệ dáng vẻ cười nghẹn của cô, Quý Anh Húc phát hiện mình đang rất đói. Hắn vui sướng phát hiện tài nghệ nấu nướng của cô không tệ, màu sắc phối hợp ăn ý, hương vị ngon miệng, có thể nói là sắc hương vị đều hoàn hảo. Em ở một mình sao? Ngồi ở trong nhà đâu cả rồi? Hắn vừa ăn vừa thuận miệng hỏi han. Cha tôi 40 tuổi đã qua đời, còn mẹ thì... Nguyễn Tiên Yêu dừng lại một chút, sắc mặt hơi ảm đạm nói. Mẹ thì tái xá, cho nên tôi bình thường đều ở một mình, cũng không muốn người khác làm phản phiền toái. Quý Anh Húc nhai miệng cơm, cảm thấy ngực có một chút va chạm, trong lòng có một chút tư vị nói không nên lời. Muốn an ủi cô, nhưng lại không biết phải nói gì cho phải. Cô vẫn ở một mình sao? Hắn quả thực có một chút hối hận, vì sao lúc ở trung học không chú ý một chút, lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy mà mắng cô. Lòng của cô nhất định lúc ấy rất là khó chịu. Hắn hận chính mình quá mức tự phụ, hận mình vì sao không sớm chú ý đến sự tồn tại của người con gái này, nếu không cũng đã không bỏ lỡ nhiều thời gian như thế. Nguyễn Tiên Yêu mẫn cảm, nhận thấy sự biến hóa của hắn. Cô vội vàng cắp đồ ăn vào trong bát của hắn. Nếm thử món này đi. Đây chính là sở trường của tôi đó. Chính là thịt bò sao? Mau xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.